Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 55, tôi cũng thấy mình rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Quý Hải Dương đang trong thời kỳ phát triển tăng cao. Họ sẽ không bất chấp mạo hiểm như vậy. Cũng tuyệt đối không cho phép Quý Hải Dương tiếp xúc với cô ta trong trường hợp công khai như thế này. Quý Hải Dương rất nhanh đã bị bọn họ kéo đi. Lộ Kiêu Dương và Annie đi theo phía sau. Khi họ đi tới, vừa lúc nhìn thấy Lương Thiến chờ các cô ở đó. Lương Thiến và Lộ Kiêu Dương là người cùng một công ty. Đã quen với việc đi ra đi vào cùng nhau. Cho nên, cô ta và Lộ Kiêu Dương ở cùng một chỗ. Người khác cũng sẽ không nói gì. Cô ta nhìn Lộ Kiêu Dương đã hóa trang xong. Kiêu Dương, cậu rất đẹp. Cảm ơn. Đối mặt với lời khen ngợi trái lương tâm của Lương Thiến, Lộ Kiêu Dương ung dung nói, tôi cũng thấy hôm nay mình rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên có chuyên gia trang điểm hóa trang cho cô. Cảm giác chính mình giống như biến thành một tiên nữ. Ngay cả bản thân cô cũng sắp không nhận ra chính mình. Tất nhiên cô cũng cảm thấy bản thân mình chưa từng xinh đẹp như vậy. Lương Thiến, cô ta có chút không biết nói gì. Nào có ai được khen, mà còn đúng lý hợp tình thừa nhận như thế. Cũng không biết hiện tại Lộ Kiêu Dương đã thất thế thành như vậy. Lấy đâu ra tự tin lớn như thế. Hôm nay Lam Tinh khiến cho cô ta rất khó chịu. Lương Thiến rất tức giận. Cố tình không cho thợ trang điểm hóa trang cho Lộ Kiêu Dương. Chính là muốn chèn ép Lộ Kiêu Dương. Dù sao Lộ Kiêu Dương bây giờ cũng không dám làm gì cô ta. Rốt cuộc, Lộ Kiêu Dương lại xem như bản thân không có việc gì. Còn rất tự tin. Con người khi tự tin sẽ trở nên rất là đẹp. Giây phút này khí thế của Lộ Kiêu Dương giống như dài 1 thước 8. Lần này Lộ Kiêu Dương đến đây tham gia hoạt động. Vốn dĩ ban đầu Long Hữu Dư đã sắp xếp cho cô một chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu. Nhưng sau đó, Lương Thiến đã nói không cần với Long Hữu Dư. Cô ta nói, quan hệ của cô ta và Lộ Kiêu Dương rất tốt. Có thể dùng chung với nhau. Mời các nhà tạo mẫu có tên tuổi thì số tiền rất đắt đỏ. Đến một lần thì cũng đã tốn không ít tiền rồi. Lộ Kiêu Dương của bây giờ không thể trả nổi mức chi phí đắt đỏ như vậy. Long Hữu Dư nghĩ, quan hệ của hai người bọn họ không tệ. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm một chút đi. Nên liền đồng ý. Tất nhiên, sau khi nhà tạo mẫu đến đây, vẫn luôn giúp Lương Thiến chuẩn bị, hoàn toàn không có chú ý đến Lộ Kiêu Dương. Lương Thiến một lòng muốn vượt qua Lam Tinh, trở thành người xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Cho nên việc tạo hình cũng tốn không ít thời gian. Nhưng khi ở trước mặt Lộ Kiêu Dương, chẳng biết tại sao cô ta lại sinh ra một cảm giác hèn mọn. Lúc hai người nói chuyện, Lam Tinh đã bước đến. Lam Tinh cũng đã mặc bộ trang phục để đứng trên sân khấu. Mặc kiểu dáng mới của Didi 2017. Gần đây cô ấy vừa mới nắm lấy được đại ngôn của Didi. Vì vậy đã mặc bộ trang phục của bọn họ. Tóc cuốn lên, rất sạch sẽ hoạt bát. Xinh đẹp lại khí thế. Cô ấy vừa xuất hiện. Ánh mặt Lương Thiến lập tức quét qua Lam Tinh. Không khỏi so sánh từ trên xuống dưới của chính mình và Lam Tinh. Bộ đồ Lương Thiến mặc hôm nay cũng là được tài trợ. Sau khi xác nhận mình không hề thua kém Lam Tinh, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhìn một thân trang phục của Lộ Kiêu Dương lấy từ trong tủ quần áo ra. Cảm giác ưu việt nhất thời tăng cao. Tim đập thình thịch, có Lộ Kiêu Dương ở bên cạnh làm nền cho cô ta. Cô ta còn sợ chính mình không đủ xinh đẹp sao? Khách mời và người xem của trường quay đã vào hết. Lộ Kiêu Dương đã tìm được vị trí của mình. Cô và Lương Thiến đi cùng nhau, cho nên chỗ ngồi nằm ở bên cạnh Lương Thiến. Sau khi Lộ Kiêu Dương ngồi xuống, không khỏi đánh giá xung quanh một chút, phát hiện đều là người nổi tiếng. Hơn nữa, trong đó còn có một vài gương mặt quen thuộc. Khi tổ chức một sự kiện, thông thường không chỉ mời những ngôi sao đang hot nhất hiện nay, mà cũng sẽ mời một số nghệ sĩ đã thành danh lâu năm. Mà nữ diễn viên Trần Phương Vân ngồi bên cạnh cô, chính là người Lộ Kiêu Dương có biết đến. Ngày trước cô đã từng xem Trần Phương Vân diễn trên TV. Mẹ cô cũng là một fan hâm mộ của Trần Phương Vân. Hết chương 55, cách chương.